bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, vật phẩm, quan tài thượng trường ra nấm mơ siêu nó có thể ăn. Đến nỗi ăn có ích lợi gì? Ngươi không cần biết, Trương Ca trừ trừ khóe miệng, hắn nhìn nấm, như suy tư gì, nói như vậy, tiểu cố hẳn là sớm thông quan rồi, không biết nàng có phải hay không ta thế giới này người tiểu. Khương trơ mắt mà nhìn Trương Ca thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt. Hắn sắp điên rồi, Trương Ca lừa hắn. Tiểu cố nói mới là đối. Tiểu Khương quăng ngã trong tay bài vị. Điên cuồng mà ở trong sân chạy vội, hắn đá văng trung gian nhà ở môn, hắn thấy được cố Dĩ An cùng. Tiểu Nam Hải di ảnh, hắn ý đồ mở ra quan tài. Lại lập tức bị văng ra, Tiểu Khương mờ mịt mà ngã ngồi mặt đất, hắn bên tai vang lên một nữ nhân. Thanh âm mơ siêu tiểu tử, ta nhi tử nhưng không thích ngươi quấy rầy. Tiểu Khương hoảng sợ mà nhìn không người phòng, hắn vô. Pháp nói chuyện, cổ chỗ kịch liệt đau đớn truyền đến. Hắn trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, hắn đã chết, Tiểu Khương lại tỉnh. Hắn mờ mịt mà nhìn chính mình một lần nữa về tới thuần trắng không gian, chẳng lẽ là thần nhân từ. Làm hắn thông quan rồi. Hắn trong mắt phát ra ra hy vọng, ở hắn trước mặt. Treo không mấy hành chữ màu đen. Trò chơi thông quan tình huống. Thất bại, nhưng ngươi tuyệt vọng lệnh thần cảm thấy sung sướng. Hắn quyết định cho ngươi một cái khen thưởng. Khen thưởng, thần nhân từ mà ban ngươi tử vong. Nhớ kỹ. Tử vong là thần ban ân, thỉnh ca ngợi thần, thần đối với ngươi nói, đừng có nằm mộng, thần sẽ không có lời nói với ngươi. Không, Tiểu Khương tuyệt vọng lại hoảng sợ, hắn hoảng loạn vô thố mà nhìn trải rộng thế giới thuần trắng. Đột nhiên vỡ ra quen thuộc không khí thổi quét hắn, cổ hắn chỗ lạnh lạnh, hắn lúc này bỗng nhiên. Thanh tỉnh, đầu của hắn kỳ thật đã chặt đứt, đường hắn ý thức được sự thật này một khắc. Hắn thế giới lại lần nữa trời đất quay cuồng, kia cố Dĩ An hảo quỷ dị. Di động của nàng điếu trụy cư nhiên là cái tiểu quan tài. Ngươi cách xa nàng điểm, ngươi không biết nàng bạn cùng phòng đều đã chết sao? Kia nàng rất xui xẻo, không phải ta nói, nàng lớn lên hảo hảo xem, còn rất có khí chàng. Giống đại minh tinh, cố Dĩ An nghe phòng học cách đó không xa truyền đến thanh âm mơ siêu nàng liếc. Liếc mắt một cái nghiêng sườn bài trên chỗ ngồi hai nữ sinh, kia hai cái nghị luận nữ sinh chính lén. Lút nhìn cố Dĩ An, cái này, bị cố Dĩ An chảo vừa vặn sau lưng nghị luận người. Lại làm đương sự nghe thấy được, kia hai nữ sinh tức khắc im như ve sầu mùa đông, cố Dĩ An thấy các nàng không ra tiếng. Nàng cũng liền một lần nữa xem chính mình sách giáo khoa, hôm nay là nàng hằng ngày đi học một. Ngày, nàng giống bình thường giống nhau, mau đến đi học thời gian, nàng mới từ thư viện ra tới, tới phòng học theo lý mà nói này cùng bình thường giống nhau. Cố tình cố Dĩ An cảm thấy chính mình ở thư viện thời điểm, như là quên đi nào đó không thoải mái ký ức bởi vì, nếu không phải mất đi ký ức, vì cái gì nàng di động xác thượng nhiều một cái quải sức, nàng lại không biết. Này quải sức vẫn là cái tiểu quan tài ngoại hình, tạo hình như thế chi kỳ lạ, cố Dĩ An cảm thấy. Lấy chính mình tính cách, chính mình khẳng định sẽ nhớ rõ cái này quải sức lai lịch, nhưng nếu đã quên ký ức, nàng lại đã quên cái gì ký ức, cố Dĩ An tìm không thấy đáp án, có thể là nàng chính mình bên người đã trải qua hai kiện quỷ dị sự. Cố Dĩ An chính mình đều cảm thấy chính mình lá gan đại. Nàng thế nhưng đem tiểu quan tài quải sức giữ lại, kế tiếp nhật từ. Gió êm sóng lặng duy nhất có thể đáng giá nhắc tới. Chính là cố Dĩ An cùng giáo một cái họ Khương học trưởng ly kỳ tử vong, nghe nói hắn bạn cùng phòng. Nói, Khương học trưởng tượng một giây còn ở chơi game, giây tiếp theo đầu của hắn lại đột nhiên rớt xuống dưới. Miệng vết thương quỷ dị chỉnh tề, hung thủ là ai đến nay không thể hiểu hết, cố Dĩ An cùng cái kia. Học trưởng không có giao thoa, đại học lớn như vậy, cố Dĩ An nơi học viện cùng cái kia học trưởng học viện đều không ở cùng biên. Cặp mặt tỷ lệ xu gần với Linh, 10 ngày qua đi, cố Dĩ An đang ở đi học trên bục giảng lão sư nhiệt. tình rào rạt, ngữ điệu dõng dạc hùng hồn. Làm người muốn ngủ đều ngủ không được. Cố Dĩ An ngẩng đầu nhìn phía trước bảng đen thượng viết. Bảng, đột nhiên, nàng phát hiện chính mình trước mắt thế giới như là biến thành một chương họa từng đạo thuần trắng. Thuốc nhuộm quét qua đi, nàng người chung quanh, vật thể, thậm chí không gian đều biến mất không còn. Cố Dĩ An đứng ở thuần trắng trong không gian, một hàng chữ màu đen nổi tại không trung. 10 ngày an bình thời gian hay không vui sướng. Cố Dĩ An nhìn đến này hành tự, trong đầu ký ức cuồn cuộn, nàng nghĩ tới, nàng đã tới một lần thuần trắng không gian. Tham gia một hồi trò chơi, còn thông quan rồi, thông quan khen thưởng là phó quan tài. Cùng 10 ngày an bình thời gian, cho tới bây giờ. Cố Dĩ An mới biết được, nguyên lai an bình thời gian, là làm nàng mất trí nhớ. Khó trách nàng di động thượng sẽ nhiều cái quan tài hình thức điếu trụy, này thật đúng là thần cho. Rằng an bình, chữ màu đen bỗng nhiên gian tan đi, tổ hợp thành mấy hành tân tự. Hoan nghênh đi vào thần trò chơi. Đây là ngươi trận thứ hai trò chơi. Thần là công bằng, hắn đối xử bình đẳng. Ngươi không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở. Cố Dĩ An từ thượng một hồi trong trò chơi chương ca biểu hiện chung. Đã đoán được điểm này, nàng không có hoảng. Tiếp tục đi xuống nhìn lại. Nhưng ngươi có thể mang lên thần khen thưởng cho ngươi vật phẩm siêu. Thỉnh ca ngợi thần, hắn ban cho ngươi một bộ quan tài. Ngươi có thể vì ngươi chính mình nhặt xác. Nhặt xác, Cố Dĩ An hảo muốn đánh người, tựa hồ là từ Cố Dĩ An biểu tình đọc ra nàng đã xem xong rồi nội dung. Chữ màu đen phiêu nhiên tan đi. Đồng thời, thuần trắng không gian lần thứ hai xé rách thế giới biến hóa. Cố Dĩ An phát hiện chính mình lúc này dừng ở một cái hình tròn bàn trên chỗ ngồi, xem hoàn cảnh. Nàng là ở một gian trống trải trong phòng, vách tường, cửa sổ, thậm chí mặt bàn đều là sạch sẽ. Cố Dĩ An ánh mắt đảo qua. Đếm vây quanh bàn tròn ngồi xuống nhân số, bao gồm nàng ở bên trong có 8 người. Đều là xa lạ gương mặt, hình tròn bàn là cùng loại bình thường khách sạn 12 người bàn quy cách. Lớn nhỏ, trừ bỏ một người ngoại. Dư lại 7 người chi gian khoảng cách cơ bản tương đồng. Người với người chi gian vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Nhưng là cũng có thể dễ như trở bàn tay mà thấy rõ từng người trong tay động tác đại khái hiểu biết. Nhân số lúc sau, Cố Dĩ An liền đem ánh mắt đặt ở cái kia duy nhất một cái chỗ ngồi có được to rộng không gian người. Thượng bởi vì hắn quá kỳ quái. Cùng mặt khác người không hợp nhau, hắn ăn mặc cổ quái áo đen. Đem hắn hết thảy tin tức che lấp đến kín mít, hắn trên mặt mang theo dữ tợn quỷ quái mặt nạ, đại gia chỉ có thể nhìn đến hắn đôi mắt, hắn phía dưới ghế dựa xa hoa cao quý. Do Cố Dĩ An đám người đơn giản chỗ tựa lưng chiếc ghế cao mấy cái cấp bậc này đó dị thường. Làm Cố Dĩ An không thể không hoài nghi người này có phải hay không cùng nàng giống nhau người. Chơi, mặt khác trên chỗ ngồi 6 cá nhân. Cùng Cố Dĩ An ý tưởng đại khái tương đồng, bọn họ cũng là nhìn về phía người này, đại ánh mắt mọi người đều hội tụ đến người nọ trên. Người nọ nói chuyện, hắn thanh âm là ôn nhuận lại có thư tính giọng nam siêu, như các ngươi. Chứng kiến, này một ván trò chơi, thần không có nhìn các ngươi, mà là ta nhìn các ngươi, ta không ngại các ngươi xưng hô ta vì thần, nhưng ta càng thích xưng hô. Chính mình làm ác ma chương 10 trận thứ 2 trò chơi một vị này tạm thời xưng là ác ma tiên sinh. Người ta nói xong lời nói. Ở đây còn lại 7 người lặng ngắt như tờ, dám ở trong trò chơi xưng hô chính mình là thần. Thay thế được thần nhìn bọn họ, còn dám nói chính mình là ác ma. Hắn nhất định là cái không thể trêu chọc tồn tại, có lẽ. Không nên xưng là hắn, mà nên giống xưng hô thần giống nhau. Dùng, hắn, đại chỉ vị này tồn tại, Cố Dĩ An trong lòng lập tức cấp vị này ác ma tiên sinh dán lên. Tính cách khác liệt nhãn, tuy rằng thay đổi cái xem diễn. Nhưng vô luận là thần, vẫn là ác ma, xem diễn đều giống nhau ác liệt. Ác ma tiên sinh nhìn đến mọi người thập phần cảnh giác bộ dáng. Hắn cười một tiếng, nói, chúng ta tới chơi cái trò chơi. Trò chơi tên gọi, tử vong danh sách. Cố Dĩ An nghe được có người theo bản năng phát ra hút không khí thanh, nàng có thể lý giải phát ra âm thanh người, bởi vì nàng giờ phút này tâm tình giống như bọn họ kinh ngạc tử vong danh sách nghe tới liền không phải cái gì hảo trò chơi, hoặc là nói cùng tử vong móc nối, tuyệt đối không phải cái gì hảo trò chơi. Hiện tại ta tới nói xuống trò chơi quy tắc. Ác ma tiên sinh thanh âm ôn nhuận, nhưng dừng ở người chơi lỗ tai lại là đòi mạng âm phù. Các ngươi tổng cộng 7 người. Ta không muốn biết các ngươi tên. Ta nơi này có 7 chương thẻ bài. Mỗi chương thẻ bài đối ứng các ngươi chung một người. Này 7 chương thẻ bài là đồ tể, ăn trộm, kẻ lừa đảo, nữ phu, trí giả, thương nhân cùng học sinh. Ác ma tiên sinh ý có điều chỉ nói. Các ngươi như vậy thông minh, nói vậy biết chính mình sẽ bắt được nào chương thẻ bài. Vậy các ngươi từ giờ khắc này bắt đầu nhớ kỹ tử vong danh sách trình tự, đồ tể chết vào đệ nhất. Đê mơ siêu, ăn trộm chết vào đệ nhị. Đê mơ siêu, kẻ lừa đảo chết vào đêm thứ ba. Nữ phu chết vào đêm thứ tư. Trí giả chết vào thứ năm. Đê mơ siêu, thương nhân chết vào thứ sáu. Đê mơ siêu, học sinh chết vào thứ bảy. Đê mơ siêu, theo ác ma tiên sinh tự thuật, 7 chương đen nhánh thẻ bài hiện lên ở 7 vị người chơi trước mặt. Trên mặt bàn, một vị đầy mặt dữ tợn, thể trạng chắc nịch trung niên nam nhân, gấp không chờ nổi mà đem trước mặt hắn thẻ bài phiên cái biên, đồ tề. Làm ta cái thứ nhất chết. Trung niên nam nhân trong thanh âm lộ ra sát khí. Nhưng hắn nói chuyện khi ánh mắt lại không được mà hướng bàn tròn biên người chơi khác trên người. Chọc trung niên nam nhân bên cạnh một cái mỏ chuột tai khỉ tuổi trẻ nam tử cơ hồ là đồng thời mở ra chính mình thẻ bài. Trí giả tuổi trẻ nam tử nhìn thẻ bài, trong mắt lộ ra mừng thấm. Mơ siêu, Cố Dĩ An xem bọn họ bình yên vô sự, duỗi tay đụng chạm nàng trước mặt thẻ bài, lập tức thẻ bài thượng có nói tin tức tiến vào nàng đại não nội. Ăn trộm thẻ bài, có được thẻ bài cố hữu kỹ năng, trao đổi, nàng có thể trao đổi ở đây tùy ý thẻ bài, chỉ cần Cố Dĩ An cố ý. Nàng tâm thần vừa động, thẻ bài kỹ năng có thể phát động, đem nàng trong tay thẻ bài đổi thành người khác tạp tử vong danh sách. Ăn trộm chết vào đệ nhị. Đê mơ siêu, Cố Dĩ An tuy rằng không có nhớ kỹ toàn bộ tử vong trình tự, nhưng là vẫn là nhớ kỹ phía trước mấy cái, giảng lời nói thật. Này chương thẻ bài đại đại ra ngoài Cố Dĩ An đoán trước, rốt cuộc dựa theo ác ma tiên sinh vừa mới trong lời nói giấu diếm ý tứ là bọn họ đạt được thẻ bài sẽ cùng chính mình thân phận có quan hệ. Cố Dĩ An cho rằng chính mình hẳn là bắt được chính là học sinh thẻ bài, như vậy kết quả là ăn trộm. Mơ siêu, Cố Dĩ An không có vận dụng thẻ bài kỹ năng. Nàng đem thẻ bài lật qua mặt tới, này hẳn là mới là thẻ bài chính diện, thẻ bài không sai biệt lắm. Bài poker lớn nhỏ, nó chính diện là mạ vàng hai cái hoa thể tự. Ăn trộm mơ siêu lúc này, người chơi khác cũng đều mở ra chính mình thẻ bài. Trung gian có hỉ có yêu, có phía trước đầy mặt dữ tợn trung niên nam tử cùng mỏ chuột tai khỉ thuổi trẻ nam tử làm tấm gương, mọi người đều nói ra chính mình trong tay thẻ bài nhân vật. Nhưng ăn ý chính là, mọi người đều không có nói ra chính mình thẻ bài kỹ năng. Cố Dĩ An cố ý nghe xong chính mình bên người hai người nhân vật, nàng bên trái là nữ vu. Nữ vu là vị tóc trộn lẫn có chỉ bạc, bảo dưỡng rất tốt yêu nhã nữ tính, nàng phía bên phải là thương nhân. Thương nhân là vị nhìn qua cười ha hả nam nhân, hắn một thân tây trang, tựa như đợi lát nữa muốn đi làm giống nhau chính thức. Mà thương nhân bên phải là một cái vâng vâng dạ dạ nam hài, hắn thẻ bài là học sinh. Cố Dĩ An nguyên tưởng rằng học sinh sẽ là chính mình thẻ bài, nàng lại nhìn nhìn chính mình này 7 người chỗ ngồi trình tự, từ nhất bên trái đầy mặt dữ tợn trung niên nam tử đồ tể số khởi đến nàng là thứ 5 cái, lại đến thương nhân cùng học sinh. 7 người tề. Cố Dĩ An trong lòng có cái lớn mật suy đoán, nhưng bởi vì ác ma tiên sinh chỉ báo một lần tử vong trình tự, Cố Dĩ An đến nay còn nhớ không được đầy đủ 7 cái nhân vật tử vong trình tự. Trên thực tế, nàng liền 7 chương thẻ bài đối ứng nhân vật cũng chưa nhớ toàn, cái này suy đoán khả năng tính rất thấp, ác ma tiên sinh chờ tất cả mọi người an tĩnh lại. Dùng hắn kia ôn nhuận thanh âm dò hỏi. Có người đối chính mình thẻ bài có nghi vấn sao? Có, cố Dĩ An nhẹ nhàng mà học ra cái này tự trong lúc nhất thời. Mặt khác sáu vị người chơi ánh mắt, cùng với ác ma tiên sinh ánh mắt, đều hội tụ ở nàng trên người, cố Dĩ An lại là không hoảng loạn, nếu nói ác ma tiên sinh không hỏi ra. Vừa mới vấn đề, nàng còn không dám tin tưởng chính mình suy đoán. Hết chương.